Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 141, rời điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris. Từ sau ngày tông chủ và tần sư huynh đánh nhau, bọn ta không còn nhìn thấy huynh ấy nữa. Nghe vậy, Quý Tử hơi mím môi, sau đó lại hỏi. Không còn nhìn thấy, sao có thể thế được? Khắp đạo tông không còn nhìn thấy bóng dáng đệ ấy sao? Hạ nhân do dự một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Thấy thế, trong lòng Quý Tử lại bắt đầu lo âu. Tần Giác không có ở đạo tông, vậy thì có thể ở đâu? Chẳng lẽ sau khi đánh xong thì bị Vân Thời đuổi đi rồi? Hay thật ra đã, không đúng, không thể nào đâu. Quý Tử run rẩy xua cái suy nghĩ đáng sợ trong đầu đi. Sẽ không đâu, Tần Giác sao có thể chết dễ như vậy được? Bọn họ vẫn còn nhiều chuyện chưa làm mà, mẹ nó đến cái thành lũy bọn họ còn chưa vượt nữa. Quý Tử chưa từ bỏ ý định, lại hỏi thêm một câu. Thật sự không tìm được một chút tung tích nào sao? Hạ nhân nhìn đôi mắt ươn ướt của thanh niên, gần như nảy ra ý nghĩ muốn nói dối để dỗ đối phương. Nhưng hạ nhân vẫn dàn xuống được, thành thật lắc đầu. Không có, ngày đó không có ai nhìn thấy tần sư huynh rời khỏi Thái Cực Điện, sau này cũng không còn ai thấy huynh ấy trong đạo tông nữa. Hạ nhân nói xong thì cúi đầu cụp mắt xuống. Điều Quý Tử không biết chính là, kể từ sau trận quyết đấu giữa Tần Giác và Vân Thời, mọi người trong đạo tông luôn cảm thấy bất an. Có Vân Tông chủ dẫn đầu, các vị trưởng lão đã xử lý rất nhiều đệ tử do Tần Giác mời đến, hơn nữa còn ra lệnh cho bọn họ phải nói năng cẩn thận những chuyện có liên quan đến Tần Giác. Tóm lại, trong Tam Thanh Đạo Tông, hai chữ Tần Giác này đã là một từ cấm. Vì vậy, cho dù có đệ tử thật sự phát hiện ra tung tích của Tần Giác, cũng không dám nói cho người khác biết. Sau khi nói xong, hạ nhân cẩn thận ngước mắt quan sát vẻ mặt của Quý Tử. Kết quả phát hiện sắc mặt đối phương trắng bệch, dáng vẻ hồn bay phách lạc. Một giọt nước rơi xuống, rơi trúng mờ u bàn tay của hạ nhân. Nàng vội vàng thu tay lại, trong lòng sợ hãi không thôi, nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trong điện rồi đi đến một góc làm người vô hình. Trên giường, Quý Tử ngồi xếp bằng, vẻ mặt đờ đẫn, cánh tay dưới lớp áo lót trắng gầy đi một vòng. Anh lau khô nước mắt ở khóe mắt, vội điều chỉnh lại cảm xúc. Vân Thời sẽ không làm gì anh, nhưng nếu anh làm liên lụy hạ nhân, vậy đó là lỗi của anh. Thế nên rốt cuộc bây giờ Tần Giác đang ở đâu? Cho dù là bị Vân Thời, vậy cũng phải còn xác mới đúng. Tình huống hiện giờ, một là Tần Giác đã bị Vân Thời giết, hai là bị quăng vào bí cảnh kỳ bí nào đó. Chẳng hạn như thứ trước đây, quỷ vực, nghĩ vậy, suy nghĩ của Quý Tử lập tức trở nên tỉnh táo. Vậy là Tần Giác đang ở trong quỷ vực sao? Anh nghĩ đến thủy kính thông đến quỷ vực, mặc kệ có đúng hay không, dù sao cũng phải thử một lần. Trong lúc đang suy tư, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Bước chân không nhanh không chậm, âm thanh ngọc bội va chạm vào nhau, trong trẻo êm tai. Quý Tử ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy thanh ngọc. Đối phương vẫn như trước đây, đầu cài một cây châm xanh biếc, màu sắc trong suốt, dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Quý Tử đột nhiên nhớ ra, trước đây anh có mua châm, còn là châm đôi. Hình như vẫn chưa kịp đưa cho tiểu sư đệ, chờ lần sau gặp lại, anh nhất định phải tặng cây châm cho y. Đến lúc đó, chắc chắn Tần Giác sẽ rất vui, đến cả người tuyết do anh nặn mà thằng nhóc này còn nâng niu lâu như vậy, khi thấy được cây châm, chắc chắn sẽ còn vui hơn. Nghĩ vậy, Quý Tử bất giác khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc nhìn thấy nụ cười này, con người sâu thẳm của hắn hơi tối sầm lại, ít hầu lên xuống, cuối cùng không nhịn được hô. Tiểu Tử, nghe thấy giọng hắn, Quý Tử không ngẩng đầu lên, ngay cả nụ cười bên môi cũng thu lại. Thấy thế, trong mắt Thanh Ngọc lóe lên vẻ đau thương. Hắn đi lên phía trước vài bước, vươn tay về phía Quý Tử. Ta đã nói với Vân Thời, chiều nay ta dẫn ngươi rời Thái Cực Điện, thế nào? Nghe hắn nói vậy, cuối cùng Quý Tử cũng có chút động tĩnh. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát sắc mặt Thanh Ngọc, dường như muốn xem thử lời hắn nói là thật hay giả. Thanh Ngọc tiếp xúc với ánh mắt của anh, đột nhiên trở nên hưng phấn, sau đó miễn cưỡng bình tĩnh lại. Thật đó, ta thề, chẳng phải ngươi muốn ra ngoài sao? Ta có thể dẫn ngươi ra ngoài một chút. Quý Tử lộ vẻ do dự, anh có nên đi không? Thanh Ngọc sợ anh không đi theo nên tiếp tục khuyên. Ta đã nói với tông chủ rồi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài. Nghe vậy, Quế Tử bắt đầu có hơi dao động. Anh bị nhốt trong Thái Cực Điện đã lâu, ngoại trừ nơi này và một vài sân nhỏ ở bên ngoài, những nơi khác anh không được đặt chân đến. Anh không chỉ cảm thấy cô đơn và ngột ngạt, càng quan trọng hơn là anh cũng muốn mình có thể ra ngoài đi dạo một vòng, xem có thể tìm được dấu vết tồn tại của Tần Giác hay không. Nghĩ đến đây, Quý Tử gật đầu. Được, ta đi theo ngươi. Đầu đông, tuyết rơi trắng xóa đạo tông, những cảnh trúc được trồng cách đó không xa, vang lên tiếng pháo trúc trong trẻo vào đông. Khi Quý Tử đi ra, Thanh Ngọc đã bắt anh mặc y phục mùa đông, còn giúp anh khoác một chiếc áo choàng lông được thêu chỉ vàng. Cổ áo được may một lớp lông xù xù màu trắng, tóc được buộc lên gọn gàng, trên tóc cài một cây châm màu vàng, trông giống như một thiếu gia kim tôn ngọc quý ở nhân giới. Chú pháp phong ấn linh lực mà Vân Thời hạ lên người anh vẫn chưa được giải. Nếu Quý Tử không muốn bị lạnh, cũng chỉ có thể mặc bộ y phục được xem là cồng kềnh trong mắt tiên nhân. Khi vừa bước ra khỏi cửa điện, Quý Tử vô cùng hưng phấn. Những thứ trước đây tưởng chừng như tầm thường, giờ lại trở nên vô cùng quý giá trong mắt anh. Anh không nén nổi hưng phấn trong lòng, nhanh chóng chạy đến phía trước. Ngắm phong cảnh trong đạo tông, tìm tung tích của Tần Giác. Chỉ cần không phải ở trong Thái Cực Điện, đến nơi nào cũng được. Quý Tử cảm thấy mình như một chú chim cô đơn trong lồng chim. Cuối cùng cũng được nhảy đến bầu trời vui vẻ, khát vọng lao ra khỏi nhà giam, rất nhanh sẽ có thể bay lượn tự do trên trời xanh như trong quá khứ. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Quý Tử vừa mới chạy được vài bước, cổ tay đã bị nắm lấy. Anh lùi lại vài bước theo quán tính, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của Thanh Ngọc. Trong mắt Thanh Ngọc lóe lên tia sáng vụn vặt, tiểu Từ, đi theo bên cạnh ta, đừng chạy loạn khắp nơi. Nghe vậy, suy nghĩ muốn dãy giụa của Quý Tử biến mất không còn lại gì. Anh mím môi, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Thanh Ngọc, thong thả đi về phía trước. Niềm vui sướng trong lòng cũng dần tan đi. Phải rồi, anh cũng đâu phải được hoàn toàn tự do. Cho dù có thể ra ngoài, bên cạnh cũng sẽ luôn có người giám sát. Giống như sợi dây thép trói buộc con chim, nhìn thì mong manh yếu ớt. Nhưng nếu con chim thật sự dâng lên suy nghĩ muốn chạy trốn, nó sẽ không chút nề tình cắt đứt đầu chim. Quý Tử vùi mặt vào khăn quàng cổ, hai má lộ ra hơi hồng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Quý Tử luôn ngắm cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy đệ tử kết thành đội đi đến đạo tông. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần anh nhìn qua, những đệ tử vốn đang lén nhìn anh sẽ lập tức nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện với anh. Sau nhiều lần như vậy, Quý Tử cũng mơ hồ hiểu ra gì đó, cố gắng không nhìn bọn họ nữa. Để tránh gây thêm rắc rối cho những đệ tử này, không biết đã qua bao lâu, đằng trước bỗng truyền đến tiếng động. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Thanh Ngọc đang vươn tay đến trước mặt anh, giọng nói ôn hòa. Đến đây, nắm tay ta, cách chương.